phu nhân tại thượng, chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, tỷ tỷ có nhớ đã từng nói qua, muốn cùng muội muội mãi mãi bên nhau. Đồ thập mị mở miệng hỏi, trước đây tỷ tỷ vẫn hy vọng tỷ muội các nàng cùng gả cho một phu quân. Như vậy thì có thể vĩnh viễn không cần chia cách. Hôm nay, đồ thập mị nhắc lại chuyện xưa mục đích chính là như vậy. Ta dĩ nhiên nhớ kỹ, ta dĩ nhiên muốn cùng muội muội bên nhau. Đồ cửu mị đương nhiên hồi đáp, bất quá nàng đã sớm cho rằng nàng cùng muội muội không có khả năng còn có thể một mực cùng nhau. Vậy là được rồi, tỷ tỷ có nguyện ý ở lại trong cung cùng muội muội không? Đồ thập mị nhìn thấy tỷ tỷ trả lời thống khoái, khóe miệng hơi vung lên, từ nhỏ tỷ tỷ đều đem nàng đặt lên hàng đầu. Món ngon, đồ chơi đều để cho nàng chọn trước. Một tỷ tỷ như vậy phải đi đâu tìm đây? À, đồ cửu mị cả kinh. Tuy rằng nàng muốn cùng muội muội bên nhau nhưng nàng cũng không nghĩ đến ở lại trong cung cùng muội muội. Nếu như nàng ở lại trong cung vậy phu nhân làm sao bây giờ? Không tốt sao, người hiểu đồ cửu mị nhất không ai ngoài đồ thập mị. Bằng ngữ khí hay động tác nho nhỏ của đồ cửu mị, đồ thập mị đều có thể suy đoán được tâm tình trong đó. Xem ra trong lòng tỷ tỷ đã có người có thể so sánh với nàng. Quả nhiên là khiến nàng không thoải mái. Ta cũng đã gả vào hầu phủ làm thiếp rồi. Dĩ nhiên phải ở trong hầu phủ làm sao có thể vào cung đây. Đồ cửu mị cười gượng. Tỷ tỷ là người đơn thuần. Muội muội đặt tỷ trong tầm mắt để xem chừng thì sẽ yên tâm hơn một chút. Không ở bên cạnh vẫn luôn sợ tỷ tỷ bị người khác khi dễ. Tỷ tỷ chỉ cần nói cho ta biết nguyện ý hay là không. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý tất cả những việc này ta đều có thể giải quyết. Tỷ tỷ chẳng lẽ còn không tin tưởng ta sao? Đồ thập mị nhướng mày hỏi. Đồ cửu mị tiếp tục cười gượng. Năng lực của muội muội nàng đương nhiên là tin tưởng. Nhưng trong lòng nàng lại không mấy nguyện ý ở lại trong cung. Tuy rằng trong cung có muội muội nàng cũng rất vọng có thể cùng muội muội chung một chỗ. Nhưng nàng cũng hy vọng cùng phu nhân cùng một chỗ a, nhưng ta muốn theo phu nhân trở về, phu nhân cũng sẽ không để người khác khi dễ ta. Chấm chấm, đồ cửu mị do dự hồi lâu cuối cùng mở miệng nói. Tuy rằng nàng cũng sợ làm cho muội muội khổ sở, tỷ tỷ hiện tại mở miệng ngậm miệng đều là phu nhân. Phu nhân này hôm nay so với muội muội đã quan trọng hơn rồi. Đồ thập mị vẻ mặt khổ sở, đồ cửu mị nhìn thấy trong lòng có chút hoảng hốt, muội muội dĩ nhiên vẫn là quan trọng giống như phu nhân vậy, ta cũng không thích ở lại trong cung, vẫn luôn cảm thấy quy củ nhiều hơn so với hầu phủ. Ta cũng không muốn rời nhà quá xa, ta sẽ nhớ mẫu thân, đồ cửu mị khẩn trương giải thích. Ở trong cung, ta sẽ hướng bệ hạ xin đặc quyền, để tỷ tỷ sống tự tại như ở bên ngoài không cần để ý tới quy củ. Nếu như nhớ mẫu thân liền phái người đón mẫu thân đến. Người cảm thấy như vậy được không? Đồ thập mị đem những cái cớ của tỷ tỷ đè ép cắt cao. 18 năm tình cảm, dĩ nhiên chỉ sánh bằng một năm tình cảm cùng người khác thật sự là càng nghĩ càng không thoải mái. Mẫu thân cũng sẽ không quen ở đây. Nàng thích náo nhiệt như vậy đâu bỏ được người thân trong nhà. Đồ cửu mị tiếp tục biện dài. Chuyện đó có gì khó. Rời nhà đến kinh thành là được rồi. Tỷ tỷ không muốn lưu lại bồi muội muội thì cứ nói thẳng. Hà tất mượn cớ như vậy. Đồ thập mị ngữ khí lạnh lùng. Thập muội, người đừng tức giận. Ta cũng muốn lưu lại cùng ngươi. Nhưng trong lòng ta luyến tiếc phu nhân. Ta thích phu nhân, thích giống như người khác thích phu quân. Đồ cửu mị biết đã làm cho muội muội tức giận liền lập tức nắm tay muội muội. Nói ra người trong lòng nàng rất lưu tâm. Tỷ tỷ quả nhiên là thích nữ tử. Đồ thập mị một chút cũng không ngoài ý muốn. Trước đây nàng đã cảm thấy tỷ tỷ đối với nàng có chút thân cận quá mức. Cho nên vừa rồi cũng đã đoán được 8 phần. Bây giờ chỉ là chứng thức mà thôi. Mới không phải, ta cũng chỉ thích một mình phu nhân. Đồ cửu mị thủy chung cảm thấy bản thân cũng không phải ham thích nữ tử như ngũ phu nhân. không phải bởi vì phu nhân là nữ tử nên mới thích. Nàng mặc kệ phu nhân có phải là nữ tử hay không. Thật là có chút khổ sở rồi. Tỷ tỷ không chỉ giấu giếm tâm sự với ta, còn vì người khác mà không muốn ở lại cùng ta. Chấm chấm, Đồ Thập Mị dáng vẻ rất khó qua. Thập muội, người đừng tức giận cũng đừng khổ sở. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Ta chỉ cảm thấy không tiện nói cùng ngươi. Ta không thể không có phu nhân. Nếu như phu nhân cũng có thể ở lại trong kinh thành, chúng ta cùng nhau ở lại kinh thành. Được không? Đồ Cửu Mị từ nhỏ đã không chịu được nhìn thấy muội muội không vui. Lý Chi Nguyệt ở lại trong kinh, ngươi liền lưu lại, giữ Lý Chi Nguyệt ở lại kinh thành cũng không phải việc gì khó. Đồ Thập Mị đối với người trong lòng của tỷ tỷ có chút hiếu kỳ. Đồ Thập Mị đối với tất cả tin tức của Lý Chi Nguyệt đều là từ chỗ Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt mà biết được. Đồ Thập Mị trái lại muốn gặp người này. Đối với người cướp đoạt tỷ tỷ của nàng, Đồ Thập Mị cũng không muốn cho nàng ta được sống tốt. Ba người chúng ta có thể cùng nhau, đương nhiên là chuyện rất tốt. Đồ Cửu Mị bây giờ còn không hiểu đạo lý cá cùng tay gấu không thể được cả hai. Ta cũng muốn cho ngươi gặp nàng, ta thích nàng, muội muội nhất định cũng sẽ thích nàng. Đồ Cửu Mị hưng phấn nói, hận không thể lập tức đem phu nhân giới thiệu cho muội muội nhà mình nhận thức. Đồ Thập Mị nghe vậy chỉ là cười mà không nói. Tiểu Ý rất đạm nhạt. Nói lâu như vậy, ta còn chưa thấy qua cháu trai của ta. Mau bế đến xem. Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị sau khi nói việc nhà một hồi lâu mới nhắc một mẫu thân hoàn toàn quên mất nhi tử của mình nhớ lại. Đồ Cửu Mị lúc này mới vỗ đầu. Đúng nga, thiếu chút nữa đã quên kháp kháp. Lập tức để nhũ mẫu bế Hạng Cảnh Chiều đến. Đồ Thập Mị ôm lấy Nam Hài phì nộn, tuy rằng phì phì nhưng tổng thể đường nét cùng ngũ quan vừa nhìn đã thấy giống tỷ tỷ. Hắn trái lại rất giống tỷ tỷ, tương lai nhất định là tuấn tú, ngày sau phải mê chết bao nhiêu cô nương đây. Đồ Thập Mị nhéo một chút gương mặt Hạng Cảnh Chiều, nào có giống ta, phì nộn giống như viên thịt. Đồ Cửu Mị bất mãn nói. Đồ Thập Mị nghe vậy nở nụ cười. Tiểu tử mập dĩ nhiên cũng hướng nàng nở nụ cười, khiến Đồ Thập Mị thích thú. Tiểu tử này rất có nhân duyên. Hắn gọi là gì? Đồ Thập Mị hỏi. Hạng Cảnh Chiều, nhũ danh Kháp Kháp. Đồ Cửu Mị hài lòng đáp lại. Mặt trời mới mọc chi cảnh, hân hoan chi ý, tên tốt. Đồ Thập Mị vừa đoán liền biết, tên này là Lý Chi Nguyệt đạt, còn nhũ danh tất nhiên là tỷ tỷ đạt. Ân, phu nhân cũng là nói như vậy. Phu nhân để hắn gọi ta là nương, gọi phu nhân là mẫu thân. Đồ Cửu Mị tự hào nói. Muội muội cũng suy nghĩ giống như phu nhân. Nàng đối đãi ngươi ngược lại cũng không bạc. Đồ Thập Mị nghe vậy, xem ra Lý Chi Nguyệt đối với tỷ tỷ cũng là có ý, đối với tỷ tỷ rất tốt. Đồ Thập Mị ngược lại cũng sẽ không thật sự đẩy nàng ta vào chỗ chết. Ân, phu nhân đối với ta rất tốt. Lúc Đồ Cửu Mị nhắc tới Lý Chi Nguyệt ngữ khí đều bay lên. Vui mừng giật vô ngôn hiểu. Tỷ tỷ thời gian này không chịu ủy khuất là tốt rồi. Đồ Thập Mị khó có được chủ động ôm lấy Đồ Cửu Mị. Ôm eo Đồ Cửu Mị nhẹ nhàng nói. Như vậy nàng cũng thấy an lòng. Không chịu ủy khuất, có thể gặp được phu nhân. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Đồ Cửu Mị ôm lấy Đồ Thập Mị vừa cười vừa nói, cách chương.